Tô La Vũ Thần, chương 3572, Thiên Tài Quyết Đấu. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng ha ha. Bỗng nhiên, cái kia Trương Duyên Phong cười một tiếng, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt cũng là trở nên thâm thúy. Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện này, chỉ không qua có thể hay không dẫn bọn hắn đi còn phải xem ngươi bản sự. Nói xong, Trương Duyên Phong trên thân tản mát ra lam sắc quang hoa. Quang hoa biến ảo, trở thành một vật. Sừng như hươu, đầu giống như trâu, bụng giống như rắn, vảy giống như cá, đủ giống như phượng, râu giống như người, tai tựa như voi. Vật này chính là long, lam sắc quang hoa hóa thành một cái màu lam cự long hư ảnh. Tận quản chỉ là hư ảnh, nhưng thanh thế cực mạnh, tựa như thủ hộ thần, thủ hộ lấy Trương Duyên Phong. Không qua hư ảnh chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền bắt đầu co vào. Hư ảnh co vào, lại hóa thành màu lam khải giáp, bao trùm tại Trương Duyên Phong trên thân. Cái kia khải giáp chỗ ngực có một cái long đầu sinh động như thật tựa như vật sống. Mà tại khải giáp hình thành về sau, Trương Duyên Phong tu vi, đã là từ nhất phẩm tôn giả tăng lên tới nhị phẩm tôn giả. Người cái này thần lực trời cho có chút lợi hại a, Sở Phong nói ra. Trương Duyên Phong lộ ra một tia đắc ý dáng tươi cười, sau đó đưa tay đối hướng Sở Phong. Cũng cho ta vậy nhìn xem ngươi bản sự. Tốt. Sở Phong này nói cho hết lời, trên thân quang mang tôn ra cửu long thánh bảo quang ảnh cũng là từ Sở Phong thân bên trên tản ra. Vì thế, không kém chút nào Trương Duyên Phong thần lực trời cho. Có chút ý tứ, không qua đến cùng phải hay không chân tài thực học còn muốn lãnh giáo một chút mới biết được. Sạc, Trương Duyên Phong đột nhiên xuất thủ, một đạo vũ lực trường thương ngưng tụ mà ra, đối Sở Phong bay đi. Đối mặt như thế thế công, Sở Phong lại động cũng không động, mà là ý niệm nhất chuyển, thánh cấp kết giới chi lực liền đồng dạng hóa thành một đạo trường thương, phản bắn đi. Sở Phong nhắm ngay, không phải Trương Duyên Phong, mà là cái kia bay vụt mà đến vũ lực trường thương. Bành, hai phát gặp nhau, lập tức đụng vỡ nát, vũ lực cùng kết giới chi lực xen lẫn gợn sóng, cũng là như gió lốc lớn bình thường, hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Trương Duyên Phong hai tay biến hóa, như chỉ huy ức vạn quân mã chi lệnh tiễn, thôi động bàng bạc vũ lực hướng Sở Phong phát động thế công. Mà Sở Phong thì là bảy mưu nghĩ kế, mặc cho Trương Duyên Phong thế công mạnh hơn, nhưng cũng đều bị Sở Phong chỗ ngăn cản. Đồng thời, Sở Phong không chỉ có riêng là phòng thủ mà thôi, Sở Phong là trong thủ có công, công bên trong mang thủ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật là không thể tin được kết giới chi lực lại thật có thể cùng vũ lực chống lại. Mắt thấy, Sở Phong thật cùng Trương Duyên Phong chiến tại một chỗ, lại mảy may không rơi hạ phong, cái kia chút nghe nói qua Sở Phong thực lực lại chưa từng gặp qua Sở Phong thủ đoạn người, mắt lộ ra tán thưởng. Mà những đại thiên thượng giới đó người, biểu lộ thì là càng thêm sợ hãi thán phục. Sở Phong hắn lúc nào, trở thành thánh bảo giới linh sư, có thể cùng nhị phẩm tôn giả chống lại. Đối với cái này chút đại thiên thượng giới người tới nói, bọn hắn mặc dù đã sớm biết Sở Phong là thiên tài, nhưng đối với Sở Phong hiểu rõ, còn dừng lại lúc trước nhận biết trước mặt mọi người. Tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Phong đã là cường hãn đến loại tình trạng này. Chuyện này đối với bọn họ, tạo thành cực điểm trùng kích. Góc truyện audio.com, không chỉ là bọn hắn, ngay cả Trương Thi Nhuế biểu lộ cũng là thay đổi. Nhị ca, đại ca hắn sẽ không thua a. Trương Thi Nhuế nhìn về phía bên cạnh Trương Bắc Nghị, cặp con mắt kia bên trong, lại hiện ra nồng đậm vẻ lo lắng. Trương Duyên Phong bản sự, hắn biết rõ, mặc dù là hắn anh trai, nhưng có đôi khi, hắn lại cũng cảm thấy, cái này ca ca như cái quái vật. Bọn hắn ba huynh muội thiên phú, rốt cuộc mạnh cỡ nào chính nàng vậy không rõ ràng, nhưng phệ huyết ma tộc lại đem bọn hắn coi là hy vọng, được vinh dự vạn năm khó gặp thiên tài. Có này thanh danh tốt đẹp dẫn đến Trương Thi Nhuế cực kỳ tự phụ, nhưng nàng nhưng cũng cho rằng, chỉ luận thiên phú, nàng kém xa Trương Duyên Phong. Trương Duyên Phong thiên phú, không chỉ có biểu hiện tại tốc độ tu luyện bên trên. Tại tu võ giả quyết đấu trên kỹ xảo, mạch suy nghĩ bên trên cũng đều là cực kỳ cao minh. Năm đó, trong lúc các nàng vừa mới tu võ còn đều tuổi nhỏ thời điểm, bọn hắn ba huynh muội còn không có hiện tại chênh lệch. Lúc kia, bọn hắn ba huynh muội chính là giống nhau cảnh giới. Đồng thời tu luyện đều là giống nhau huyền công cùng võ kỹ, ngay cả chiến lực cũng là giống nhau. Nhưng dù là Trương Thi Nhuế cùng Trương Bắc Nghị hai người liên thủ, nhưng cũng không cách nào thắng qua Trương Duyên Phong. Ngày bình thường, Trương Duyên Phong còn hội cùng bọn hắn dùng nhiều phí một chút thời gian, cùng hai người bọn họ thật tốt luận bàn một chút. Nhưng có một lần, Trương Duyên Phong có việc gấp muốn làm, Trương Thi Nhuế cùng Trương Bắc Nghị lại quân lấy hắn nhất định phải luận bàn. Rơi vào đường cùng, Trương Duyên Phong lại lần nữa ứng chiến, nhưng một lần kia, vậy mà chỉ ở 10 cái hiệp bên trong, liền đem Trương Thi Nhuế cùng Trương Bắc Nghị đánh bại. Một khắc này, Trương Thi Nhuế mới biết được nguyên lai nàng và Trương Bắc Nghị cùng Trương Duyên Phong chênh lệch là to lớn như thế. Nguyên nhân chính là Trương Duyên Phong cường đại, Trương Thi Nhuế cùng Trương Bắc Nghị đều cảm thấy tổ võ tinh vực mạnh nhất thiên tài chính là Trương Duyên Phong. Ngay cả Trương Duyên Phong mình cũng cho rằng như thế. Cho nên Trương Duyên Phong một mực chuẩn bị chờ đợi ngày sau Phệ Huyết Ma tộc quay về tinh vực thời điểm. Hắn muốn làm chuyện thứ nhất liền là khiêu chiến lệnh Hồ Hồng Phi. Trận chiến ngày hôm nay có thể nói là một loại nếm thử, chẳng khác gì là khiêu chiến lệnh Hồ Hồng Phi trước đó thăm dò. Chỉ là tình huống trước mắt thì để Trương Thi Nhuế có chút bận tâm. Tận quản tu võ phương diện, Sở Phong không ra thế nào địa, nhưng kết giới này chi thuật vận dụng coi là thật có chút lợi hại. Sở Phong không có phóng thích hắn giới linh, chỉ bằng mượn kết giới trận pháp, có thể cùng Trương Duyên Phong đấu nan giải khó điểm. Cái này cùng nàng dự đoán, thế nhưng là không quá như thế. Ngươi làm sao có thể hỏi ra loại vấn đề này, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng Trương Thi Nhuế, Trương Bắc Nghị ánh mắt lại là hơi kinh ngạc. Ta cũng là không xác định a, cái này Sở Phong cùng biến thành người khác như thế kết giới chi thuật tựa hồ thật rất mạnh. Trương Thi Nhuế nói ra, kết giới chi thuật mạnh hơn cũng là kết giới chi thuật, há có thể cùng vũ lực chống lại, huống chi hắn đối mặt thế nhưng là chúng ta đại ca Trương Duyên Phong. Hắn nghiêm túc có bao nhiêu đáng sợ, ngươi còn không biết sao? Trương Bắc Nghị nói ra, đúng nga, nghe được Trương Bắc Nghị một phen về sau Trương Thi Nhuế bỗng nhiên tìm được tự tin. Góc truyện audio.com Dù sao Trương Duyên Phong lúc trước không có nghiêm túc cùng bọn hắn luận bàn thời điểm, bọn hắn vậy cho là mình có thể chiến thắng Trương Duyên Phong, coi như thua cũng chỉ là thua một chút xíu. Nhưng về sau Trương Duyên Phong nghiêm túc về sau, bọn hắn mới phát hiện nguyên lai bọn hắn chênh lệch to lớn như thế. Ta làm sao lại không nghĩ tới trước mắt thế cân bằng chỉ là giả tượng đâu. Đại ca hắn hiện tại hẳn là đang chơi đùa Sở Phong a, nhất định là như vậy, ta đã nói rồi, Sở Phong cái này nhu nhược phế vật làm sao có thể cùng ta đại ca đánh hòa nhau. Lúc này, Trương Thi Nhuế lại lần nữa nhìn về phía vòng chiến, trong ánh mắt lo lắng đã không thấy, thay vào đó, chính là mong đợi. Đang mong đợi Trương Duyên Phong, chiến thắng vị này Sở Hiên Viên chi tử. Ầm ầm ầm ầm, theo Sở Phong cùng Trương Duyên Phong hai người giao chiến thời gian bình thường, sử dụng thủ đoạn cũng là càng hung mãnh hơn, đường vệt sóng gợn tàn phá bừa bãi ra, đã là ngăn cản lại mọi người ánh mắt. Nếu không phải Sở Phong cùng Trương Duyên Phong cố ý áp chế mình lực lượng, sợ là ở đây tất cả mọi người đều đem gặp liên lụy. Ô hoa, bỗng nhiên, một đạo trầm đục truyền đến, ngay sau đó một đạo bóng dáng bay ngược mà ra, đâm vào trên vách tường. Định mắt xem xét, Phệ Huyết Ma tộc tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Cái kia bị đính tại mạnh lên, chính là Trương Duyên Phong. Đồng thời lúc này Trương Duyên Phong, đúng là vết thương đầy người. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.